Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối của ngày đầu xuân năm mới, ngày mùng 1 năm 2024 theo âm lịch. Thưa quý vị, cũng như vậy đã một năm đã trôi qua với rất nhiều những cái biến động và chúng tôi cũng đã hân hạnh được phục vụ quý vị qua rất nhiều các câu chuyện trong cả một năm qua. Cũng xin được cảm ơn sự đồng hành và yêu mến của tất cả quý vị. Trong một năm mới thì cũng rất mong tiếp tục nhận được sự yêu mến của tất cả quý vị. Cũng nhân dịp đầu xuân năm mới xin được kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, cuộc sống an lành, bình an, công việc thì phát triển, tấn tới. Xin kính chúc quý vị những điều may mắn trong cuộc sống trong cả một năm sắp tới. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tiên của năm âm lịch 2024 sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Tuấn Vũ. Câu chuyện có tựa đề là Dại Miệng Khen Ma. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ma quỷ từ đâu mà ra? Ma quỷ tại lòng của ta. Câu nói trên nằm trong những kinh điển của Phật giáo và cả Nho giáo Khổng Tử cũng vẫn thường nhắc tới. Nhưng mà liệu như vậy có đúng hay không? Liệu rằng ma quỷ có tồn tại hay không? Hay chỉ là kết quả của sự tưởng tượng của lòng mê tín sợ hãi mà thành? Chúng ta làm sao mà biết được? Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Người không phạm ma mà cũng chẳng phạm người. Đã từ rất lâu cổ nhân đã đúc kết ra những câu thành ngữ ngắn gọn xúc tích để răn dạy con cháu, đồng vì một chút ngông nghênh hiếu thắng, rồi cuối cùng phải gánh lấy cái tai họa bất thường và một tương lai đen tối. Nhưng kẻ người trần mắt thịt như chúng ta, tốt nhất nên tránh xa những thú thuộc về thế giới tâm linh, thế giới không dành cho người sống. Câu chuyện mà tôi sắp viết lại dưới đây cũng là một câu chuyện như vậy, chuyện về một biến cố tình cờ, chỉ vì dại dột mà đánh thức những oan hồn vất vưởng giữa dương gian, tồn tại song song cùng thế giới của con người. Để câu chuyện nặng phần mê tín này có thêm tính khách quan chính thực, tôi xin kể lại dưới ngôi vị thứ ba và xin phép quý khán thính giả được thay đổi toàn bộ địa danh, danh tính, cũng như tên tuổi của nhân vật để mà tránh đụng chạm đến những người có liên quan. Bằng lối kể trần thuật không thêm không bớt, trung thực ghi thuật lại mọi chi tiết, mọi diễn biến từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Tôi mong rằng có thể giữ nguyên lại cái tính ly kỳ rùng rợn để bạn đọc và các bạn nghe đài có thể cảm nhận chân thật nhất những biến cố kinh hoàng đó. Thìn ơi, mày còn nằm mườn ra đó hả? Đàn ông con trai gì mà 10 giờ sáng manh mắt ra rồi, vẫn còn trưng thây thối thịt thế hả con? Dậy ngay đi. Những lời gào thét cộng với tiếng đập cửa ầm ầm khiến cho Thìn, một gã thanh niên mới ra trường nhưng đang đói dài mồm vì thất nghiệp, phải lồm cồm bỏ dậy. Đó là tiếng mẹ của gã gọi dậy phụ bà bán hàng. Thìn sau khi ra trường quay trở về căn nhà cũ ở dưới quê để tạm thời sống cùng bố mẹ vì chưa có việc làm. Hắn là một sinh viên của một trường kỹ thuật trên thành phố. Thời gian học kỹ thuật kéo dài hơn 5 năm, kiến thức nhồi nhét rất nặng. Thế nhưng mà Thìn vẫn cố gắng tìm mọi cách để ra trường đúng hạn. Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại khá trên tay, Thìn cũng mong có thể mang nó đi xin việc như chúng bạn. Thế nhưng có lẽ trời chưa muốn chiều lòng người, cho nên 5 lần 7 lượt lê lết khắp các công ty nọ xí nghiệp kia, Thìn chỉ đều nhận lại những cái lắc đầu hờ hững. Người lịch sự thì còn cười bảo Thìn: cậu thông cảm nhé, ở chỗ chúng tôi đủ người, cậu cứ để hồ sơ ở đây, bao giờ cần để chúng tôi liên hệ lại. Hoặc có những nơi thì người chủ kém tế nhị hơn thẳng thừng rồi bảo: cậu có làm công nhân không? Chúng tôi cũng không cần kỹ sư cơ khí gì cả. Các cậu ra trường cũng có biết cái quái gì đâu, lại mất công đào tạo từ đâu. Nhiều lần như vậy khiến cho Thìn chán nản bỏ về quê, không tha thiết gì đến phố phường hoa lệ nữa. Mà lý do chính là gã cũng đã hết tiền, không kham nổi đủ thứ chi phí điện đóm, nhà trọ. Nếu cứ thất nghiệp mãi như vậy, cực chẳng đã Thìn đành phải vác xác về ở nhờ bố mẹ ở dưới quê, phát trần chữ ngũ nằm vạ vật như lão vọng chờ thời. Sáng hôm nay chắc bà Trang mẹ Thìn có việc đi đâu đó, cho nên mới lôi gã dậy để trông nhà. Thìn là con trai duy nhất ở trong nhà. Ông Thành bà Thăng chỉ có một mình gã, Nhưng bố mẹ nào cũng vậy, cũng sốt ruột khi thấy thằng con trai kết thúc mấy năm đại học mà đít trên ghế của nhà trường, rồi lại về nhà ăn bám bố mẹ. Ông Thành nhiều lần lắc đầu chán nản rồi bảo: hay là tao sắm cho mày cái xe máy tàu nhá, mày cắm cái biển xe ôm vào mà kiếm tiền, chứ nằm ở nhà mãi thế này không có ổn đâu con ạ. Hai mươi mấy tuổi đầu chứ ít ỏi cái gì đâu. Bây giờ Grab hay là shipper cái gì mà cũng kiếm kha khá, chứ chẳng phải chơi, chăm chỉ là được. Bà Thăng thì tỏ ra khó chịu gắt gỏng rồi bảo: ông dở hơi à, nó học gần 6 năm đại học mới ra trường, mãi mới lấy được cái bằng tốt nghiệp, ông lại bảo nó đi làm xe ôm là thế nào, vơ vẩn. Mày phải đi làm công ty cho mẹ đấy nhớ chưa. Này này, mẹ nói cho mày biết nha, cái con bà Loan ở bên kia đường á, nó bây giờ cũng làm đi cái chức quản đốc rồi đấy. Mà cái thằng ấy ngày xưa có học hành cái gì đâu, cũng chỉ là làm công nhân với người ta thôi đấy. Gần như ngày nào Thìn cũng phải nghe ông Thanh bà Thăng nhắc lại cái điệp khúc là chạy xe ôm hay là làm cơ khí như con của người ta. Cho nên hắn cũng chán lắm. Chẳng lẽ lại vay tiền hai cụ lên thành phố rồi lại tìm việc tiếp. Thế nhưng như vậy thì nhục lắm. Dù sao thì Thìn cũng đã gửi hồ sơ đi mấy nơi. Bây giờ họ chưa trả lời hay liên hệ về thì cũng đành chịu đựng chờ đợi thôi, chứ biết phải làm sao bây giờ. Cả chán nản ngồi dậy khỏi giường, đã hơn 10 giờ sáng. Chẳng biết hôm nay bà Thăng đi chợ mua gì mà phải để cửa hàng cho Thìn trông. Nhà của hắn bán tạp hóa trước cổng của một trường cấp 3, có khá nhiều người qua lại, cũng thuộc khu trung tâm của thị xã này, cho nên thu nhập không phải là thấp. Chưa kể bố Thìn là cán bộ về hưu, tiền lương mỗi tháng ông chưa kịp tiêu, bà Thăng đã giữ lấy, cho nên gia cảnh cũng không đến nỗi khốn khó. Chỉ có mỗi ông Thanh là hơi chật vật mỗi lần ngửa tay xin tiền của vợ đi uống bia với đám bạn già. Thìn chán nản nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế kê ở giữa hàng. Hắn bây giờ trong tình trạng này lâu lắm rồi. Ở nhà nhiều, thân thể cũng rệu rã tơi bời, cảm giác ỉ trệ đè nặng trong đầm khiến cho Thìn cực kỳ mệt mỏi. Gã vẫn ra cầm tờ báo phe phẩy đuổi ruồi thì bỗng nhiên giật mình nhòi người chồm lấy vì tiếng chuông điện thoại kêu vang réo rắt. Thìn đưa tay chồm lấy ống nghe rồi nói lớn: alo, tạp hóa bà Thăng xin nghe à? Ở phía đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng rồi hỏi lại: xin lỗi, tôi muốn tìm anh Thìn, xin hỏi có anh Thìn ở đó không ạ? Thìn hơi bất ngờ nhưng gã cũng lấy lại tinh thần rất nhanh rồi trả lời: tôi đây, tôi là Thìn, xin hỏi ai vậy ạ? Ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ, giọng có vẻ hài lòng vui vẻ thông báo: chào Thìn nhá, hôm qua có thấy cậu đăng bài lên Facebook để tìm việc làm, mày qua chỗ mình còn một chân trống đó, bạn có muốn đi làm luôn không? Không có yêu cầu kinh nghiệm gì cả, cứ an tâm, công việc rất đơn giản, chỉ chăm chỉ trung thực chịu khó, có sức khỏe tốt và thức đêm là được, lại còn được đóng bảo hiểm, chăm sóc thăm khám sức khỏe định kỳ. Thìn hơi bối rối ngỡ ngàng, bởi trên đời này làm gì có công việc nào lại hời đến như vậy, đã không yêu cầu kinh nghiệm lại có đủ thứ quyền lợi đính kèm. Chừng nghe thắc mắc thì bên kia đã tiếp: mức lương tương đối cạnh tranh, mình nói luôn là 8 triệu đồng một tháng, có phụ cấp cơm tối xăng xe đi lại. Thìn mừng quính mở to đôi mắt nở một nụ cười rồi lắp bắp: thật không ạ? Việc gì vậy ạ? Em có bằng tiếng Anh loại khá, có cần thiết không? Để em nộp CV xin việc qua email. Phía bên kia im lặng một hồi lâu rồi đáp: không yêu cầu ngoại ngữ gì cả, cũng không cần CV đâu, cậu chuẩn bị hồ sơ chứng minh nhân dân là được. Thế công việc cụ thể là gì ạ? Người bên kia dường như ngập ngừng hồi lâu rồi đinh tiếng đáp: làm lao công bạn ạ. Lao công? Hai cái chữ đó vừa vọng đến tai, mặt của Thìn dài thuẫn ra như mặt ngựa. 6 năm mà đít đã giảng đường chật vật với hàng đống đồ án, đối đầu với bao nhiêu giảng viên nghiêm khắc, thế mà cuối cùng bây giờ lại đi làm lao công. Thìn đau đớn bất giác tay ôm lấy ngực, suýt nữa nức nghẹn bật lên tiếng khóc trong điện thoại. Bố mẹ của hắn mà biết được sau bao nhiêu công lao trời biển, bao nhiêu tiền ăn học mà ông Thanh bà Thăng đổ lên đầu của Thìn, bây giờ đã trở thành công cốc. Thìn đã định gác mẹ cái điện thoại qua một bên để cho con mụ HR kia độc thoại nội tâm cho nhẹ nợ. Thế nhưng Thìn không nỡ, vì tính của hắn cũng thuộc hạng lịch sự, có ăn có học đàng hoàng. Thìn chép miệng rồi bảo: dạ vâng ạ, em cảm ơn chị, nhưng mà công việc lao công... Bạn ơi, yên tâm đi. Công việc này nhẹ nhàng lắm, mà lương cao hơn nhiều so với mặt bằng chung. Lại còn có phụ cấp thưởng tháng thưởng quý, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể. Bao nhiêu lợi lộc của cái việc lao công được con mẹ HR lôi ra để mà thuyết phục, để lùa Thìn vào chồng. Thế nhưng đúng là Thìn vào chồng thật. Đúng là cuộc sống chẳng ai biết được chữ ngờ. Cả đợi cho ông Thanh bà Thăng về nhà rồi thông báo bản tin quan trọng. Hắn đã nhận được việc làm, nhưng không nói cụ thể việc ấy là gì. Hai ông bà nghe con trai của mình đã tìm được việc làm thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì quả bom nổ chậm trong nhà cũng được tống đi. Nói chung thì Thìn có việc làm thì cả ba người nhà hắn đều vui. Thìn cũng không muốn cứ ù ì ăn vạ mãi, cho nên quyết định tạm thời lên thành phố làm lao công, vừa tiếp tục rắc CV khắp các xí nghiệp công ty để thử vận may thêm lần nữa. Trước khi đi, ông Thanh run rúi vào tay của Thìn một cái phong bì chứa hơn 2 triệu, tiền quỹ đen mà ông giấu vợ để đi uống bia với bạn bè. Đã vậy lại vỗ vai của gã một cách rất trịch thượng, như là một lời nhắn nhủ, mong gã chân cứng đá mềm, làm tốt công tác được giao, chứ đừng thất nghiệp như bây giờ. Bà Thang vốn là tay hòm chìa khóa trong nhà, nên đưa hẳn cho gã gần chục triệu. Coi như là để Thìn có thời gian đầu tập trung vào công việc, mà không phải lo lắng nhiều chuyện cơm áo gạo tiền. Ngày ấy 12 triệu lớn lắm, chứ chẳng phải như bây giờ. Có thể vừa ăn vừa tiêu mấy tháng trời mới hết. Thìn xúc động nhét số tiền của bố mẹ cho vào dưới đáy ba lô, rồi bắt xe khách về lại thành phố. Ấy thế nhưng mà ngàn vạn lần Thìn không ngờ được rằng mình không làm lao công trong bất cứ đơn vị hành chính sự nghiệp nào, mà lại làm lao công trong nhà xác. Đời chẳng ai biết được chữ ngờ, thế nhưng với Thìn là ngờ u ngu. Ngơ ngác đứng bần thần trước cổng của nhà xác, Thìn há hốc mồm nhìn người tuyển dụng tươi cười, tóm chặt bàn tay của mình, rồi lôi sành sạch vào trong nhà, như thể sợ Thìn sẽ bỏ chạy. Dĩ nhiên lao công thì làm gì có mô tả công việc, làm gì cần phỏng vấn dài dằng. Lôi được Thìn vào trong nhà xác, người tuyển dụng buông tay Thìn ra, rồi dúi luôn cho hắn một cây chổi lau nhà, mỉm cười rồi bảo: "Bắt đầu thôi. Hàng ngày bạn chỉ cần giữ gìn vệ sinh, lau sạch hành lang và bên trong phòng quan sát là được." Thìn cầm lấy cây chổi lau trong tay, run rẩy như thể đang nắm giữ vận mệnh của bản thân, mà hai mắt rừng rừng như sắp khóc. Cứ tưởng đặt tên là Thìn thì số hắn phải đẹp lắm. Ấy thế nhưng mà Thìn thì ở đây, nhưng mà đẹp thì ở chỗ nào Thìn chịu chết. Một phút dại dột, hắn nhắm mắt đưa chân, đã biến Thìn từ một kỹ sư cơ khí trở thành một đồng chí lao công. Xúc động cầm lấy cái chổi lau, Thìn chỉ biết thở dài bắt đầu công việc. Thôi thì 8 củ 1 tháng, được đóng bảo hiểm từ đầu đến chân, cộng thêm một vốt chờ hỏa táng với giá người nhà. Nếu trong quá trình công tác Thìn không may lên cơn đau tim đột tử, chế độ đãi ngộ đến cả khi nhắm mắt xuôi tay cũng đủ để an lòng đang tàn nát của mình. Những ngày đầu tiên trong nhà xác, Thìn mới tìm hiểu vì sao chỉ có quét tước dọn dẹp mà lại nhận được cả trợ cấp độc hại. Vì thứ độc hại là trả đùa, độc hại cả tinh thần và thể chất. Khu vực công tác chính của Thìn là phòng quan sát chết. Kể ra thì những người chết được đưa vào đây đa phần đã được lau rửa qua loa cho bớt vết máu. Thế nhưng nhiều lần Thìn phải chứng kiến những tai nạn giao thông hay những báo thủ chém nhau đầu lìa khỏi xác mà không khỏi buồn rùn rùng mình. Thi thoảng cơ quan chức năng lôi được về đây những thi thể chết trôi, nước thịt mỡ người nhỏ tong tong từ cổng nhà xác đến tận phòng quản. Mỗi lần như vậy thì lại được trải nghiệm cái cảm giác trào ngược dạ dày thực quản, cái lại phải dọn chỗ nước thịt tanh ngòm và cả bãi nôn của chính mình. Một tháng đầu tiên Thìn tan làm về nhà mà không nuốt nổi cơm. 8 củ tiền lương chỉ mất vài trăm ngàn để ăn rau muống. Thế nhưng rồi cái gì nó cũng thành quen. Công việc có ghê gớm thì cuối cùng cũng là công việc. Thìn chấp nhận số phận, ẩn nhẫn chờ thời như lão vọng ngày xưa, buông cần gách mõm ngồi câu cá. Vừa làm lao công vừa giải đi CV khắp hang cùng ngõ hẻm. Cuộc đời cứ tưởng đã an nhiên thì bỗng một ngày, lúc đang ngồi xổm lau mặt tủ inox quản sắc chết, thì bên ngoài là một nhân viên y tế thong thả đẩy cáng chạy vào. Vừa đi vào trong thì Thìn đang loay hoay lau tủ người nhân viên nọ vẫy tay. Thiền ơi, ra đây anh bảo. Thiền nhận ra người quen, cũng nhau mắt mỉm cười sau cái khẩu trang rồi đứng dậy. Sao vậy đại ca? Mày phụ anh khiêng lên cái bàn cái, chả hiểu sao cái xác này nặng thế. Công việc này đúng ra Thiền không cần làm, nhưng mà người ta nhờ chả nhẽ là gã lại lờ đi, mà cũng chỉ là khiêng một cái xác, cho nên Thiền cũng không từ chối. Cả đứng lên chùi tay vào đít quần rồi tò mò ngó mặt của thi thể người quá cố. Người đang nằm trên cáng là nữ, một khuôn mặt rất xinh, bờ môi căng mọng được tô son đỏ nhìn quyến rũ. Đôi mắt nhắm nghiền có hàng lông mi vừa dài vừa cong, khiến cho cô gái kia có thêm phần cuốn hút. Trên người cô ta mặc một cái áo quây, chỉ cao đến ngang ngực, nên để lộ ra một làn da trắng muốt và một bộ ngực tròn đầy. Ở dưới còn có những sợi gân máu li ti nổi lên. Thế Thiện hơi sững sờ, thông các nhân viên của nhà xác cười bảo: Tiền sư nhà anh, người ta chết rồi cứ nhìn chòng chọc thế ai mà siêu thoát cho nổi. Thiền hơi ngại, mặt đỏ lên như gấc chín. Rồi hắn một tay đưa gãi gãi sau gáy rồi ấp úng: Xin anh nhỉ, làm thế này mà chết trẻ uổng quá. Thông lắc đầu hơi nghiêm mặt: Nào cái thằng này, ăn với chả nói, cấm kỵ đấy. Ông đừng có mà dại mồm. Cái nghề này kỵ nhất là nhận xét người đã chết. Lúc sống họ có xinh xắn thế nào, ăn chơi thế nào, vào đây cũng là khách hàng. Ai cho mày nhận xét khách hàng như vậy? Không cẩn thận khách ngồi dậy vặn cổ mày đó. Thiền cúi mặt tỏ vẻ nhận lỗi, rồi lấy chiếc khăn trắng phủ lại xác chết. Thế nhưng hắn cũng không quên đưa mắt lén nhìn bộ ngực và khuôn mặt của người con gái kia. Hai gã hợp sức nhấc phần mặt kim loại lên và đặt lên một cái khung bàn. Thiền vẫn chưa thôi nhìn dung nhan của người chết, hắn hỏi vu vơ: Sao lại chết thế này hả anh? Thông đứng phía chân của cái xác từ từ rút tấm khăn trắng đã thấm máu loang lổ rồi ném vào cái giỏ nhựa để mai lát nữa Thiền đem đi giặt. Hắn trả lời Thiền: Anh cũng chả biết đâu, thế công an bảo là ghen tuông hay là xích mích tình ái gì đó. Mày thấy không, dưới ngực vẫn còn chi chít vết dao kia kìa. Quả thật thì dưới lần vải áo quây mỏng manh, Thiền vẫn có thể nhìn thấy được bê bết những vết đâm, những vết thương xuyên cả ra sau lưng, cho nên là dù máu đã ngừng chảy thì nhưng vẫn thấm loang ở lớp vải. Xong việc, Thông thở dài rồi lừ lừ đi ra cửa. Thiền cũng vội vã đi theo. Thế nhưng gã vẫn cố tình ngoái đầu trông lại. Đã định quay đầu đuổi theo Thông, thế nhưng hắn bỗng giật mình chết sững. Bởi Thiền vừa trông thấy cái xác nghiêng đầu, mà mắt ra nhìn về phía cửa. Cánh tay đặt trên bàn cũng bất chợt rơi ra, buông thõng xuống đất. Thiền hoảng hốt lùi lại đằng sau, lưng đập mạnh vào một cạnh bàn, khiến cho mấy món đồ giải phẫu va chạm với nhau, kêu lên loảng xoảng. Thông người trước mặt cũng giật mình, quay ngoắt lại rồi mắng: Ô hai cái thằng này, mày đi đứng cái kiểu gì đấy? Thiền nuốt nước bọt nhìn cấp trên rồi chỉ tay lại đằng sau, mặt cắt không còn giọt máu. Anh Thông ơi, em vừa thấy người chết mở mắt. Thông nghiêm mặt quắc mắt nhìn Thiền rồi khẽ gắt: Bố nhà ông đó, người chết nào mà mở mắt, mày có thôi đi không em? Thiền quay lại nhìn rồi đưa tay lên rụi rụi để mà trông lại một lần nữa cho thật rõ. Dĩ nhiên là chẳng có gì khác lạ. Cái xác cứng đờ vẫn nằm nguyên ở trên bàn, hai tay để xuôi theo mình, áp chặt mạng sườn, còn khuôn mặt thì vẫn chiếu thẳng lên trần nhà. Thiền ngơ ngác nhìn rồi quay lại phía Thông ấp úng: Rõ lại là vài giây trước thôi, em thấy người ta quay mặt trừng mắt nhìn em, sao bây giờ lại thế này nhỉ? Thông nhìn gã lao công nói chuyện như thằng ngáo, lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm: Mặt vì trả mũi, có khi mày tự nhiên đã body xăm minh người ta đó, cho nên người ta mới để ý mày đó. Thiền biết là Thông đùa cho nên lật đật bỏ dậy từ dưới đất. Thế Thông đã ra khỏi cửa, hắn vội vã lao theo chứ không dám ở lại trong căn phòng. Hai gã vừa khép cánh cửa lại từ trên chiếc bàn inox, cánh tay của người chết rơi ra buông thõng xuống sàn. Ngồi ở một cái đá ngoài sân, Thông rút điếu thăng long ra mời Thìn: Này, làm hơi không? Thìn cũng lịch sự cầm lấy rồi đưa điếu thuốc lên môi. Thăng long bình thường khét lẹt, khói đắng ngắt lúc nào cũng bết vào trong cổ họng. Thế nhưng lần này sao hút lại sảng khoái như vậy? Thì nhìn Thăng Thông rồi hắn trầm ngâm hỏi: Anh Thông này, ngày xưa anh vào đây cũng gặp ma à? Ở đây có ai bị ma theo cho anh? Thông vừa ngáp vừa trả lời như buồn ngủ lắm. Bồ khỉ chứ ma quỷ cái chó gì. Tờ các ông nghe tin nhảm, tôi ở đây suốt có gặp cái quái gì đâu. Chưa để cho Thông nói xong thì đã ngắt lời. Nhưng mà anh vừa bảo là... Thông quay sang chép miệng như là những người già vừa uống nước chè quá đặc rồi bảo. Đây là tao nói vậy trêu mày thôi. Ban đầu ai vào đây mà chả thế. Thế nhưng mà dăm bữa nửa tháng là quen ngay mà. Chỉ có người sống làm hại nhau, chứ người chết sao mà hại được ai. Nên rất câu Thông đứng dậy vươn vai như đã quá mỏi. Rồi gã lại ngáp dài một tiếng trước khi quay lại nhìn Thìn và phân công. Thế này nha, anh đi ngủ cái đã, mày dọn dẹp xong thì mày về đi. Chắc không cần thêm xác nào nữa đâu. Không đợi cho Thìn kịp trả lời, Thông đã chấp hai tay ra sau đít, lững thững bước vào trong buồng riêng biệt, để mặc cho Thìn thẫn thờ ngồi ngoài sân dưới trời đêm, không trăng không sao, và cái lạnh đã bắt đầu thấm nhanh qua lần vải áo. Xong xuôi mọi việc cũng đã gần 10 giờ tối. Thật ra thì bình thường hắn chỉ cần làm đến 5 rưỡi chiều là hết việc. Thế nhưng mà Thìn vốn dĩ tiết kiệm, về nhà lại phải nhóm bếp thổi cơm, tốn tiền ga tiền điện, cho nên hắn vẫn thường chầu trực ở lại đây, háo hức ăn một suất cơm của bệnh viện. Bệnh viện lúc nào cũng thừa cơm, mấy ông nhân viên của nhà xác như Thông cũng giống Thìn. Nếu chưa lấy vợ, chưa có gia đình, chả tội gì phải về nhà cơm nước cho nặng nợ. Thế cho nên họ vẫn thường rủ gã ở lại cho vui. Thì lấy xe ra khỏi cổng, thế nhưng không hiểu tại sao gã vẫn lấn cấn mãi vì hình ảnh của người con gái chết trẻ kia. Chiếc xe máy cứ lầm lũi tiến đến giữa lúc trời đêm tĩnh mịch. Gió lạnh bắt đầu luồn vào trong tay áo, tràn sang lồng ngực, làm cho gã húng hắng ho lên vài cái. Những ngọn cây cao trồng dọc hai bên đường cứ rủ bóng phất phơ, đùng đưa qua lại như những ngón tay khổng lồ. Run rẩy khiến khung cảnh bất chợt như là nhuốm màu tang tóc và tiêu điều. Không hiểu vì sao mà đêm nay Thìn cứ như thấy bụng dạ của mình cồn cào. Đã đớp hết cả suất cơm của bệnh viện, cả vẫn cảm thấy đói. Tự nhủ rằng có thể trời rét cho nên nhanh đói hơn thường lệ. Thìn đi chậm lại, lơ ngơ nhìn sang hai bên đường, thử tìm xem có hàng ăn đêm nào hay không. Trên con đường vắng vẻ lúc trời đã về khuya, lâu lâu chỉ còn tiếng dao để mệt mỏi của một anh chàng bán bánh bao. Bụng Thìn xuất lên đùng ngục, cơn đói là một lần nữa trở về hành hạ. Thìn dừng xe lại, lần tay dở ví ra, rồi à lên một tiếng. À, vẫn còn hơn 20. Hắn dõng dạc gọi to. Bánh bao ơi! Lập tức từ phía bên kia đường, chiếc xe đạp lọc cầm trên các ba ga chở theo một cái tủ kính nhỏ và một cái lò than tổ ong rẽ sang, rồi từ từ phanh lại. Anh chàng bán bánh bao khuôn mặt đen nhẹm vì mưa nắng ngẩng lên rồi hỏi. Mặn hay ngọt anh dai? Mặn đi, mấy tiền thế anh? 8 đồng một cái, mua 2 cái 15 ngàn. 7 3 21, thôi 3 cái, lấy em 20 đi anh. Anh chàng bán bánh mau chán nản chép miệng như tiếc của, nhưng thấy Thìn dở ví có đúng 20 ngàn, cho nên đánh lắc đầu chán nản bốc ra 3 cái bánh bao, miệng vẫn còn bịu ra. Gớm nữa, ai mà mua như bác á, em có mà sập tiệm. Thìn liền cười lớn rồi bảo, thôi, bánh bao toàn bột nở đó, bán 7 ngàn cái vẫn lãi gì. Người bán bánh bao chớp miệng rõ to rồi đại leo lên xe. Tiếng xe đạp lọc xọc lại tiếp tục vang lên, bỏ lại Thìn đứng ngay giữa vệ đường. Lời bánh ra cho vào mồm nhanh ngấu nghiến. Bánh bao thật ra cái nào chẳng như cái nào, thế nhưng vì đói quá cho nên Thìn thấy rất ngon. Phì Thìn trộn với miến và mộc nhĩ nhai trong mồm lạo xạo, nhưng sần sật vui miệng. Cả há thò cắn thêm một phát. Một tiếng khựng vang lên khô khan trong đêm vắng. Thìn cau mày khó chịu rồi rít lên. Tổ sư nhà nó, bánh bao khỉ gì mà cứng thế. Hắn vừa lầm bầm vừa xoẹt tay hứng dưới cầm, vừa mở mồm nhè ra một miếng thịt cứng quá, vừa cắn phải. Thế nhưng ngay lập tức, Thìn rú lên đánh rơi luôn cả cánh bao còn lại xuống đường. Cúi người gập xuống để ói mửa. Bởi lẽ thứ mà hắn vừa nhè ra không phải là thịt băm trộn miến, mà là một đốt ngón tay. Một đốt ngón tay người còn nguyên cái móng tay thâm đen, hiện lên dưới đám giỏi trắng núc nhúc bu quanh. Thìn kinh sợ nhìn xuống dưới chân, rồi lại nôn ra ổng ngọc cả mật xanh mật vàng. Vị chua nơi cuống họng không át được cái cảm giác gây cổ tởm lợm, vì đám giỏi trắng nơi cuống họng không át được cái cảm giác gây cổ tưởm lợm. Hắn cứ như vậy vịn tay vào một thân cây, cố nôn cho bằng hết đống bánh bao vừa ăn vào trong bụng. Mất đến cả 5 phút sau, thì lúc này ngừng lại, hơi thở hồng hộc như một vận động viên chạy dài đường trường. Trời không nóng mà toàn thân của hắn ướt đẫm cả mồ hôi, mồm miệng thì chua lét, hàm răng ám khói xen xít vào nhau. Thì lấy tay lau rứt rãi dính trên khóe miệng, ánh mắt chăn chứa nỗi sợ hãi nhìn xuống đất. Chỗ miếng bánh vừa rơi, hắn đã nôn hết thức ăn trong bụng. Giờ là lúc kiểm chứng lại những gì hắn vừa ăn. Thiền di chân lên cái bánh bao, cố gắng tìm cái ngón tay mình vừa nhẹ ra khỏi miệng. Thế nhưng dĩ nhiên là không thấy. Nhìn nhân của cái bánh bao ăn dở, Thiền xét luôn cả hai cái bánh kia. Tất cả hoàn toàn đều đặt thịt băm trộn miến vào mộc nhĩ. Cái bánh nào cũng có hai quả trứng chim cút luộc bé tèo teo, không hề thêm móng tay đốt tay hay giỏi bọ. Thiền chớp mắt hồi lâu, ngơ ngác nhìn xuống đất, miệng há ra mà không nói được lời nào. Hắn không hiểu nổi sự kỳ dị mình vừa mới trải qua. Cứ cúi đầu vịn tay vào gốc cây y như một thằng say rượu. Thế nhưng bỗng nhiên Thiền dùng mình, ngẩng phát đầu trông sang hai bên đường đối diện. Trên hai đôi đồng tử mở tròn lớn và mở đục của Thiền hiện lên rõ ràng một bóng người. Đó là một cô gái tóc xõa ngang vai, mặc đồng một cái áo quây nhìn hết sức sexy giữa trời đông rét mướt. Người con gái ấy đứng bên một gốc cột điện, xanh xao, khuôn mặt sám ngoét, trừng mắt lên nhìn thẳng về phía của Thìn. Hắn hơi giật mình đã toan bỏ đi, thế nhưng mà tự nhiên Thìn khựng lại, bởi gã nhận ra được cái nhân dạng ấy nom rất quen. Da trắng áo quây, ngực tròn đầy, tóc xõa ngang vai, y hệt như thi thể cô gái mới được đưa vào trong nhà xác. Thiền dùng mình ngơ ngác nhìn lên, cái bóng kia vẫn còn ở đó đứng nguyên không hề động đậy. Cả không gian tối tăm của đoạn đường này hình như đang lặng lẽ dõi theo nhìn Thiền. Sự tinh mình ấy khiến cho hắn dùng mình và bóng người kia lại càng làm cho khung cảnh như nhúng màu tử khí. Thiền chớp mắt sợ hãi định nổ máy bỏ đi. Thế nhưng cái xe tàu hắn vừa mua không biết vì sao lại chết máy, không khởi động được. Phía bên kia đường khuôn mặt của cô gái đang từ từ biến đổi. Làn da sám ngoét vừa rồi đã đổi sang màu vàng nhợt, thâm đen lại. Khuôn mặt hình như là vừa nở to, trừng lên như ba quả bóng bị bơm hơi. Hai con mắt vẫn còn trừng trừng nhìn về phía của Thìn. Rõ ràng vừa lồi ra khiến cho mí mắt bị lộn hẳn ra ngoài, đỏ ngầu vằn vện đầy tia máu. Bà môi đang khép chặt bỗng chốc sưng lên, làm lộ ra một hàm răng trắng ửn, như thể là đang nở ra những nụ cười quái dị. Thiền thấy lớp áo trên người nọ đang từ từ căng lên, thấm đầy những thứ dung dịch màu nâu vàng, thuận theo hướng gió bốc mùi tanh tanh hôi khẳng khẳng. Thiền đờ người lạnh toát cả sống lưng, toàn thân buồn rùn, chân tay như thể rụng rời. Muốn quay người bỏ chạy, mà đầu gối không thể nhấc lên. Hắn cũng không dám bỏ cái xe mà chạy. Trước mặt của gã bóng người quái dị đang từ từ chuyển động, hướng thẳng về phía của Thìn. Chậm chậm tiến lại gần, càng đến gần, Thìn càng người thấy rõ mùi sắc thối nồng nặc phả ra trong không khí. Khuôn mặt ma quái đến kinh cả người, càng lúc lại càng trở nên ghê gớm, tựa hồ như đang sống động diễn tả lại quá trình phân hủy của tử thi mà đôi khi Thìn nhìn thấy trong nhà xác. Hắn bị ám ảnh về những hình ảnh kinh dị hay sao? Chắc là không phải vì vậy. Vì nếu vậy hắn đã tưởng tượng ra những cảnh này từ lúc vừa nhận việc. Đối diện với hắn, khuôn mặt của cô gái lúc này đã biến mất đi hai con mắt, chỉ còn lại hai cái hố thịt đen ngòm sâu hoắm. Mồm của người chết há lớn, lúc nhúc để dòi bọ. Mặt của người chết từ từ ngẩng lên trời, thế nhưng mặt Thìn vẫn thấy được trong lỗ mũi thứ máu đen trộn với mỡ người đang rỉ ra chảy xuống khóe miệng. Một khuôn mặt càng lúc càng phình to, hai má sưng phồng vì chứng khí, ép cho hai nhãn cầu như sắp bật ra khỏi chầm, chui ra ngoài khóe mắt. Thì ná khẩu chân tay bần bật run lên, như con bệnh mắc chứng động kinh. Càng muốn vùng dậy chạy thì lại càng bất lực. Lẫn trong tiếng gió nồng nặc mùi tử khí, thì nghe thấy những âm thanh khi xa khi gần, như vọng lại từ địa phủ. Những lời đầy than khóc. Thì nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn, không dám nghe những tiếng động rợn người, những hình ảnh hãi hùng gây sợ. Hắn sợ đến đứng tim, hai tay run rẩy đưa ra phía trước như là muốn cản lại ba bóng người quái dị. Hắn lắp bắp kêu lên trong sợ hãi. Ôi giời ơi chị ơi, chị sống khôn thác thiêng chứng giám cho em. Em có làm gì đâu, em chỉ lỡ mồm khen chị một câu thôi mà. Hắn đã tưởng mình sẽ bị hồn ma bóp cổ cho đến lúc lẻ lưỡi ra mà chết. Thế nhưng mà lời khấn vừa dứt thì lại không thấy gì cả. Không có đêm động tĩnh gì nữa. Cả không gian tối tăm giữa đoạn đường tĩnh mịch lặng lẽ đến gai cả người. Gió hình như cũng vừa ngưng thổi. Những âm thanh mà quái, mùi thối khắm lợm giọng bỗng nhiên biến mất. Thiền kinh hãi mở mắt ra, bàng hoàng nhìn chung quanh khung cảnh âm u lạnh lẽo. Hắn ngửi thêm một mùi khai khai, sờ xuống dưới ống quần. Bàn tay đã ướt nhẹp toàn nước đáy. Thiền mặc kệ, hắn đưa mắt nhìn chung quanh một lần nữa, rồi mới cuống cuồng lên xe nổ máy và bỏ đi. Cái xe chết dẫm lúc này lại bành bạch phả khói đen, thúc giục Thiền mau trở về căn nhà trọ tồi tàn, biệt lập, cách xa khu dân cư, mà Thiền mới dọn được vào cả tháng nay. Nhà của Thiền thuê nằm giữa một mảnh đất trống, cách xa hàng xóm láng giềng cả gần 100 mét. Chẳng hiểu sao lại có căn nhà mọc lên trình hình giữa bãi đất hoang như vậy. Cái đi xe gần về đến nơi thì tự nhiên cái xe cứ như vậy lịm dần. Thiền đợt đã nhìn cái xe chết tiệt, lắc đầu dậm chân nhảy xuống loay hoay đập máy, thế nhưng không được. Đến khi mở nắp bình xăng, Thiền mấy cái đắng nhận ra trong bình xăng không còn một giọt. Cái xe tàu chở Thiền được đến đây cũng đã là gắng gượng lắm rồi. Vừa thần thần vừa trách phận, Thiền lếch thếch dắt chiếc xe máy đi nốt đoạn đường còn lại. Con đường từ đây về nhà không quá xa, chỉ độ chừng vài 300 mét. Cái lầm lũi đi thật nhanh để về nhà, vì sương hình như đang phủ trùm lên cảnh vật, tỏa ra một làn hơi lạnh buốt đến tê tái cả người, càng khiến cho không gian như nhốm một màu tang u ẩn. Đến một quãng cả bỗng nhiên giật mình cực lại, vì thấy bên kia đường, ngay trước cửa nhà có một người con gái xõa tóc, lừ lừ nhìn về phía của mình. Khu này tập trung cả công nhân lẫn sinh viên, cho nên gần 11 giờ vẫn còn nhộn nhịp lắm. Các cầm trai gái tay trong tay rảo bước, cho nên hình ảnh ẩn đơn độc trơ trọi của người kia lại càng làm cho Thiền chú ý. Cô gái đó ăn mặc rất thời trang, quần sóc ngắn ngang đùi, áo quê để lộ phần eo thon nhỏ, trắng muốt, nhưng cả áo lẫn quần đều lấm len loang lổ, nhìn cực kỳ quái đản. Người đó lại buông xõa tóc lòa xòa trên mặt, cho nên Thiền chỉ trông thấy hai tia mắt lạnh lùng đang dõi theo mình. Một lần nữa cảm giác bất an bùng lên như ngọn lửa được đổ thêm dầu. Thiền giữ người lại vài giây rồi mau mau rảo bước. Bởi dĩ nhiên là gã nhận ra cái nhân ảnh ấy không phải ai khác mà chính là cô gái mới chết được chuyển vào trong nhà xác. Thiền sợ quá thế nhưng không dám nán lại vì cái đúng quần vẫn còn bê bít nước. Cứ đờ dại ra đây, thiên nào phát hiện ra chắc sẽ cười cho thối mũi. Nghĩ vậy cho nên gã đi được mấy mét thì tò mò quay đầu trông lại. Bóng người ấy không còn nữa mà đã chuyển sang đứng dưới một cột đèn ngay sát sau lưng. Thiền kinh hãi cuống cuồng chân đi như chạy. Cái xe máy hết xăng trùng xích cứ lọc cà lọc cọc bám theo. Gã không hiểu tại sao chỉ mới vài giây người đó có thể vừa sang đường vừa bám sát sau lưng của Thiền như vậy. Gã hơi hoảng hốt nên nhịp bước cũng càng mau hơn. Nhưng trên con đường lộn nhộn đá vụn, tiếng giày cũng tiến nhanh hơn, lảo xảo đập trên mặt độ. Dùng mình kinh hãi, Thiền ngoái cổ nhìn về đằng sau thì gã bất chợt tái cả người, chết sững vì người đó đang ở ngay sát Thiền, khoảng cách chưa đầy 2 mét. Thiền cuống cuồng bắt đầu vùng chạy. Cánh cổng nhà trọ hiện ra ngay trước mắt, mà trong tình huống này bỗng xa xôi dịu vời. Thiền lao vào sau những chấn xong, quay lưng đóng sầm cửa lại, nét mặt hoảng hốt nhìn ra con lộ. Nhưng người con gái bí ẩn kia không biết đã đi đâu mất, chẳng còn ai bám sát ở đằng sau lưng. Thiền đưa tay lên vuốt nhẹ lồng ngực phập phồng và trái tim đang đập dồn dập bên trong. Gã dựa lưng vào tường, tay vỉ lên những viên gạch nhấp nhô chưa xây chát và lặng lẽ về phòng. Vào trong nhà rồi nhưng mà Thiền không thể nào được yên giả, bởi hình ảnh của người phụ nữ quái đản và trải nghiệm dị thường kia vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Càng nghĩ gã lại càng hối hận, họa từ miệng mà ra, chỉ vì lỡ khen người chết một câu vậy thôi mà bị ám cho đến tận nhà. Số Thiền đúng là đen chứ chả thấy đẹp ở đâu cả. Thiền không muốn mất tập trung vào những điều chỉ trong tưởng tượng. Hơn nữa đêm đã khuya, hắn cũng đã mệt mỏi lắm, cho nên Thìn mặc kệ mọi thứ, cắm đầu đi thẳng vào trong phòng, cẩn thận dắt cái xe vào bên trong rồi chốt cửa cẩn thận. Xong xuôi mới lên giường để đi ngủ. Nằm mới chỉ một lúc hai mắt đã díu lại vào nhau. Thìn thiếp đi. Thế nhưng gã nằm chẳng được bao lâu thì của tay sang bên, sờ chờ chỗ góc tường để tìm chăn đắp. Chẳng hiểu vì sao gian phòng của hắn hôm nay lại lạnh đến như vậy. Trời mùa đông thật, thế nhưng mà đâu đến nỗi rét buốt như vậy. Thì nằm trên giường mà cứ run lên từng chập như là người bị sốt rét. Bàn tay còn đang quờ quạng, đôi mắt còn đang chập chờn vì ngái ngủ, thì tự nhiên Thìn giật bắn mình, cũng quyết rú lên rồi ngã bổ ngửa, nằm lăn ra trên nền đất. Cả căn phòng gã tối thui, chỉ le lói vài tia sáng đèn đường đang hắt vào có mấy khe hở nhỏ, không đủ sức để chiếu sáng cả không gian. Thì ngồi ở dưới đất nay mắt chớp mau, toàn thân run lên bần bật và cổ họng khát khô, lại thở ra như là khói. Căn phòng lạnh buốt, mặc dù trên mặt của Thìn mồ hôi vẫn còn đang chảy ra, lăn xuống hàng ria mép lưa thưa và ướt đẫm cả lưng áo. Cả hướng đôi mắt bần thần, ánh nhìn kinh hoàng trông lên chỗ góc giường tối tăm. Vừa nãy khi mà đang cổ quàng tìm tấm chăn mỏng để đắp lên thân thể rét buốt, tự nhiên Thìn sợ thấy một vật gì đó cộm cộm. Cả tưởng rằng mình để quên vật gì đó trên giường cho nên đã lờ đi, chuyển hướng bàn tay lần mò sang chỗ khác. Thế nhưng bất ngờ cái thứ cộm cộm lạnh lạnh ấy bỗng vùng lên chụp hẳn vào tay của Thìn. Đến lúc đó Thìn mới nhận ra vật đó là một bàn tay. Một bàn tay sưng sầu và lạnh lùng ấy vừa chộp lấy cổ tay của Thìn siết mạnh, khiến cho gã lúc này giật mình rú lên rồi ngã lăn ra trên nền đất. Nhưng lúc này thì đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi bệt xuống sàn nhà, hướng mắt trông lên thì đại chẳng thấy ai. Mắt của Thìn đã dần quen với bóng tối trong căn phòng, cho nên gã không cần bật điện đã thấy lờ mờ những thứ ở trên giường. Thế nhưng cái giường ngủ trống trơn, chỉ có mỗi chiếc gối đã lâu không thay vỏ và tấm chăn mỏng chất thành đống ở cuối chân giường. Ngoài ra không hề có ai nằm ở trên đó. Thìn đưa tay lên rồi mắt mấy lần như mất hoàn toàn niềm tin vào thị giác. Hắn đưa bàn tay kia lên trước mặt. Trong bóng tối lờ mờ, Thìn vẫn còn nguyên cái cảm giác lạnh lẽo nhơm nhớp rùng rợn, cầm một bàn tay khác vừa siết chặt cánh tay của mình. Trên da hắn vẫn còn cảm nhận rợn rợn vô cùng khó chịu. Thìn đứng bật dậy vươn tay về phía bờ tường toan bật điện. Những tiếng tành tách vang lên trong căn phòng trống trải nghe khô khan đến độ khắc thường. Nhưng không có điện, không có một ánh sáng nào được bật lên. Chẳng lẽ lại mất điện? Thìn tự hỏi và một lần nữa cố bật đèn lên thử. Vẫn vô hiệu. Cái bóng đèn tiếp gắn trên trần vẫn cứ trơ ra như que củi. Thì không nản chí, gã quay người ra sau, định mở phòng cho sáng ánh đèn đường bên ngoài tràn vào. Thế nhưng lạ thay, cái chốt cửa bình thường chỉ cần gạt nhẹ một cái đã bung ra. Ấy vậy mà bây giờ Thìn lại vận đến mấy lần. Nghiến răng nghiến lợi mà cái chốt cửa chết tiệt đó cứ như thể bị hàn cứng và thành cục sắt, dùng bao nhiêu lực cũng không chịu buông ra. Thìn vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn cứ vận sức để lôi cái chốt cửa ra ngoài. Bỗng nhiên một luồng hơi rát lạnh buốt thấu xương chẳng biết từ đâu thổi ngay vào gáy, khiến cho Thìn bất giác rùng mình, toàn thân run lên bần bật với cái ý nghĩ mà chốt cửa ra ngoài lập tức cũng tắt ngấm như là ngọn đèn cầy trước cơn gió. Thìn giữ bàn tay nắm chốt cửa, thế nhưng đã nhơm nhớp dính vết mồ hôi và run lên từng hồi, theo mỗi lần nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực. Gã không dám quay đầu lại ngay, mà cứ từ từ chậm chậm vặn cổ ngực về đằng sau. Thời gian trôi đi rất chậm, chỉ có mấy giây mà kéo dài như cả tiếng. Hơi thở của Thìn bị ém chặt trong lồng ngực căng tức, khiến cho cả khuôn mặt của gã cũng tái nhợt cả đi. Xanh xao tượng hồ như là lấy dao rạch cũng chẳng còn hạt máu. Đôi mắt của Thìn chậm chậm hướng lại đằng sau để xem luồng hơi giá buốt kia từ đâu mà xuất hiện. Câu trả lời có lẽ đã làm thỏa mãn trí tò mò của gã, thế nhưng mà lại như một cú đấm giáng mạnh vào đầu óc vốn thiên nhiều về phần khoa học. Đang đứng lù lù sau lưng của Thìn là một người phụ nữ tuổi còn trẻ, mặc trên người chỉ còn một chiếc áo quê hở hang để lộ ra một phần ngực căng đầy nhưng vẩn vện đầy tia máu. Thìn như chết đứng á khẩu dương mắt nhìn, mái tóc sơ xác buông rủ xuống hai vai để lộ ra một khuôn mặt khủng khiếp kinh người. làn da xanh xao tím tái như là lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, càng phù họa thêm cho vẻ đẹp ma hờn quỷ khấp. Từ dưới ngực áo quay, Thiện còn nghe cả những tiếng lách cách, tong tỏng như là máu huyết rỉ ra, chảy thành một vũng dưới lớp nền nhà. Thiện kinh hãi đến nỗi lặng cả người. Hóa ra những cái lúc gặp phải vấn đề gì vượt quá sức tưởng tượng của mình, con người ta lại không hề rú lên, bỏ chạy hay là phản ứng lại một cách nhanh nhẹn như trong các bộ phim hành động. Thiện khi ấy chỉ còn đứng sững người, đôi mắt lạc thần, quay hàm há to và hàm răng thì va vào nhau lạch cạch. Những thắc mắc trong đầu của gã chỉ thoáng hiện ra, rồi vút chốc vụt tắt, vì cái nhân ảnh quái dị kia vẫn còn đang lù lù trước mặt. Vẫn trừng mắt nhìn vào Thiện bằng một đôi mắt tròn xoe, lồi tướng vô cùng quái đản. Hắn còn đang dùng mình kinh hoàng, thì người đàn bà quái dị kia đã mở mồm, lên tiếng hỏi. Thì nhìn thấy rõ ràng hàm răng trắng ửn nhoe ra, vén cả môi lộ cả hàm lợi tím đen. Em có xinh đẹp không? Anh có thích em không? Thì điếng cả người, mồm của gã bất chợt ngậm chặt lại với nhau, như thể đang cố gắng mà ngăn tiếng hét phát ra vì tưởng lợm. Người đàn bà kia đứng ngay trước mặt mà âm thanh của câu hỏi cứ văng vẳng xa xa như từ cõi âm vọng tới. Khuôn mặt ấy, dáng vóc ấy, mái tóc ấy, tất cả đều hoạn lên dung nhan của người chết. Cô gái được Thìn khen một câu trong nhà xác. Hắn như là phần hoảng hốt, phần như là kinh ngạc vì không nói được nên lời, khiến cho người đàn bà quái dị kia lại phải lên tiếng hỏi. Em có xinh đẹp không? Anh có thích em không? Lại một lần nữa, những câu hỏi giống hệt nhau vang lên, đờ người vì kinh sợ, Thìn chỉ còn biết run rẩy và gật đầu. Đẹp lắm. Gã vừa dứt lời thì một tiếng cười the thé như xé vải vang lên, xé tan không cảnh tĩnh mịch của gian phòng trọ. Thế nhưng lại khiến cho Thìn kinh hãi muốn đứng tim, vì thấy cạnh mình toàn là tử khí. Con đàn bà quái thai dứt tiếng cười, lập tức hướng hai con mắt trố lồi dõi nhìn vào Thìn, rồi thình lình thị vồ ngay lấy gã. Nó nhảy chồm lên giương hàm răng vẩu ra phía trước, áp sát vào bờ môi lạnh cóng vì sợ hãi của Thìn. Hắn như người hóa dại, rú lên một tiếng rồi ngã bật ra nền nhà, đầu đập mạnh vào cánh cửa, lịm đi không còn biết gì nữa. Thiền tỉnh dậy khi mà trời đã sáng trưng, mà trời sắp lên đến tận đỉnh đầu. Hắn vừa mở mắt đã rú ầm cả lên, chân tay cuống cuồng quẫy đạp vì nhớ lại biến cố kinh hãi tối qua. Cả gian phòng của Thìn đều trống không, chẳng có ai xuất hiện. Và thay vì nằm ở dưới nền nhà thì Thìn đang nằm ở trên giường. Hắn hãi hùng ngồi thẳng người lên, căn phòng hâm hấp nóng dù bên ngoài trời vẫn còn đang đổ mưa. Mái lại lầm bờ đô xi măng cho nên càng trở nên như một cái lò hun thịt. Thìn ngồi dựa lưng vào bờ tường mà lớp áo vải dính chặt vào lưng vì mồ hôi mồ kê đang chảy ra nhễ nhại. Thìn liên tục lấy tay quệt môi vì cảm giác kinh hãi vẫn còn đang ám ảnh. Thế nhưng hắn có vẻ trấn tĩnh hơn lúc trước. Tự ước đoán tất cả sự việc vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Thìn đã bị ám ảnh, bị neo trong trí óc những hình ảnh về thi thể cô gái lạ trong nhà xác, và có lẽ cũng là cộng thêm sự mệt mỏi dai dẳng nhiều ngày, cho nên là hắn đã tưởng tượng ra tất cả rồi nằm mơ. Thìn có dặn lòng mình như vậy, để thôi không còn nghĩ đến cái cảnh thân hình có vẻ sexy, thế nhưng đầy kinh dị nhảy bổ trên người. Để hắn ra để rồi ôm hôn. Mỗi lần như vậy hình ảnh ấy hiện về, Thìn lại cảm thấy kinh kinh như là sắp mửa. Gã đưa tay lên xoa ngực, cố đè nén cảm giác tưởng lợm lại. Thế nhưng rồi bất giác Thìn đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã gần 9 giờ, Thìn giật mình rồi tái mét mặt mày. Thôi bỏ mẹ rồi, muộn làm rồi. Thìn lắc đầu rồi vội vàng thay quần áo, quên cả đánh răng rửa mặt, chạy vội ra đầu ngõ bắt xe ôm để đi làm. Đến nơi, Thìn đã thấy Thông đang cầm chổi, mặt mũi hầm hầm, vừa quét nhà vừa lầm bầm như đang chửi mắng ai. Thảo nào mà suốt từ nãy nhảy lên xe ôm, Thìn cứ hắt hơi liên tục. Các tiến lại rồi tin tiếng chào. Hello. Thông nhận ra Thìn đã đến, ném cái chổi xuống rồi quát ầm cả lên. Mày làm ăn cái kiểu gì mà bây giờ mày mới đến hả? Báo hại anh mày phải đi lau nhà đó. Thìn cười gượng nhún vai rồi bảo. Sao anh không để đấy, em đem lau cho. Để đó sao được, Lão giám đốc vừa đi thị sát đó. Mày không đi làm nên anh phải nhảy vào làm thay cho mày đó. Thiên biết mình đã làm phiền đồng nghiệp, gượng cười ra vẻ hối lỗi. Thông cũng chỉ biết nói vậy, chứ cả hai gã đều là những người làm công, tỏ tiếng với nhau để làm gì. Một lúc sau, Thông đã chạy ra đưa cho Thiên mấy cái kẹo, thói quen cô hữu của Thông. Nhìn thấy bạn đang hết giận liền hỏi: đại ca này, cái xác đêm qua đâu rồi? Xác nào? Thông vừa nhai kẹo vừa lẩm bẩm Thiên đáp: thì cái xác của cô gái sinh si, à không, cô gái bị đâm chết đó. Thông ả lên một tiếng rồi gãi đầu bảo: à, bên công an họ mời người nhà đến nhận thi thể, mới nhận sáng nay, ngay trước khi mà chú đến chừng nửa tiếng. Thông đang nói bất chợt dừng lại rồi cau mày nhìn: thế nhưng làm sao, mày đừng bảo với anh là mày thích người ta nhá. Thì lúc này vội vàng xua tay: ờ thì cái gì anh dở à, nhưng mà lạ lắm anh ạ. Lạ gì? Bây giờ thì mới kể lại đầu đuôi câu chuyện mà hắn đã gặp phải suốt đêm qua. Từ lúc thấy người con gái ở bên đường, rồi lại đến khi cô gái đó bám theo mình trên con đường nhỏ, cho đến lúc mà hồn ma của người ấy hiện lên ở giữa phòng, hỏi thì nhìn mình có đẹp không, rồi vỗ lên người của gã. Thông cứ như vậy há hốc miệng bán tín bán nghi, không biết đâu là giả đâu là thật. Bởi lời kể của thì nó quá sống động, cứ y như là Thông đang được tận mắt chứng kiến cái biến cố hãi hùng của Thìn trải qua. Thế nhưng gã vẫn lắc đầu rồi bảo: mày có khi mày nên làm YouTuber đi em ạ, kể chuyện bịa cứ như thật đó. Thìn vò đầu rồi rít lên: em nói dối anh á, em là con chó, em nói thật đó. Có khi nào em bị ma ám không anh à? Cứ như hôm qua anh bảo là không nên bình phẩm vì người chết đó còn gì. Thông méo mặt gượng cười: cái chỉ nói vậy thôi, chứ gã làm nhân viên của nhà xác cả mấy năm nay đã bao giờ gặp trường hợp như Thìn đâu. Đợi tay lên gãi đầu: Anh biết đếch gì đâu. Thế những người trước làm ở đây nói vậy đó, anh cũng dặn mày vậy thôi. Chứ mà tao gặp ma thật á, tao đã nghỉ lâu rồi. Thìn bần thần lúc này nhìn qua Thông, cái cảm giác rợn rợn vẫn còn luẩn quẩn ở quanh người, không thể nào tan hết. Mặc dù giờ này thi thể của người con gái đó không còn ở lại đây, thế nhưng mà sực nhớ ra điều gì thì lên tiếng rồi hỏi Thông: anh Thông, Thế anh có biết người nhà người ta ở đâu không anh? Người nhà của cô gái kia đó. Anh chịu. Thông nói không biết, thế nhưng hắn lại lên: à, nhưng mà trong sổ theo dõi có đấy. Anh không tiếp nhận vụ này mà là người khác. Lúc đấy ta đang quét dọn cho mày mà. Vừa nói Thông vừa lật đật đứng dậy tiến về phía văn phòng. Thiên cũng nối gót đi theo, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Quả nhiên nhân viên của nhà xác ghi lại cụ thể địa chỉ của gia đình nạn nhân trong quá trình trao trả thi thể. Thì nhìn dòng cái địa chỉ rồi lẩm bẩm: tận Lào Cai á, xa vậy? Thông không hiểu các câu mày. Ồ, tận Lào Cai đó, chứ biết sao lại xuống đây rồi mất mạng nữa. Thế nhưng mà xa xa hay gần thì ảnh hưởng gì đến chú? Thì nghe vậy thì trả lời: em định lên đó anh ạ. À, vãi, lên tận Lào Cai làm gì? Em lên để tạ tội với người ta, chứ người ta cứ ám em thế này á, em làm sao làm ăn được gì. Thông đưa mắt nhìn Thìn, gã vẫn chưa kịp nói gì thì Thìn đã nói tiếp: thôi em xin nghỉ hôm nay, à cả ngày mai nữa anh nhé. Em phải lên tận nơi thôi, chứ cái thế này em hãi lắm. Không để cho Thông đáp lời, Thìn đã chạy vội ra ngoài, bỏ lại người đồng nghiệp vẫn còn đang ngơ ngác ở đằng sau. Thìn không bắt xe vội mà về nhà chuẩn bị tiền nong. Lúc lên xe cũng đã 3 giờ chiều. Đoạn đường từ chỗ hắn đến tận vùng biên giới Việt Hoa là một chặng đường dài hơn 500 cây số, cho nên chuyến xe của Thìn phải chạy mất đến đêm mới đến nơi. Nhà xe còn thỉnh thoảng lại dừng lại đón khách dọc đường, cho nên là thời gian càng bị kéo dài ra tưởng chừng như là vô tận. Thìn chưa ăn uống gì cả, nằm vạ vật ôm bụng đói trên chiếc ghế phía sau xe. Xe lắc lư quá theo từng nhịp sóc nên những chặng đường gồ ghề. Vùng núi lúc này trời tối rất nhanh, mà càng đi lâu lại càng lạnh. Thì nằm co ro trong chiếc chăn mỏng mà nhà xe cấp phát. Gã không quen đi xe đường dài như vậy, cho nên giấc ngủ cứ chập chờn không tròn giấc. Lại còn ám ảnh chuyện hồn ma đang theo bám mình từ hôm trước, cho nên không dám ngủ, dù hai mí mắt đã nặng trĩu như chỉ chờ trực xuống. Đến một quãng vắng, thì thấy dường như tài xế lái xe dừng lại, rồi cánh cửa xe được mở ra. Khẽ đưa mắt nhìn quanh, Thìn trông thấy toàn bộ hành khách trên xe đều chìm vào giấc ngủ. hoặc là đang cắm mặt vào điện thoại. Đoạn đường rất vắng, chẳng hiểu tại sao lại có người bắt xe giữa rừng núi hoang vu này. Đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ của gã chỉ hơi mở ra, quan sát xem ai vừa mới lên xe rồi lại nhắm ngay lại, vì quá mệt sau một ngày đầy căng thẳng. Trong cái không gian mờ tối chỉ leo lét mấy ngọn đèn khi mà khi tỏ ở trên xe, gã thoáng thấy từ cửa bước lên là một người hành khách. Đó là một người đàn bà, cúi đầu cho nên gã không nhìn rõ mặt, chỉ trông thấy mái đầu tóc rối bù như đợt tổ quả, dáng vẻ trông rất mệt mỏi như là người ốm đói kinh niên, thế nhưng mà lại mặc trên người bộ quần áo dày trắng toát, không khác nào là kẻ có tiền có của. Vì quá mệt mỏi cho nên gã nhắm mắt vào, dẫu rằng vẫn cảm nhận được người khách nọ đang luồn lách qua hàng ghế của xe, từ từ tiến lại phía của mình. Trong tấm chăn mỏng, gã co ro ôm cái ba lô, không để ý gì thêm những việc đang xảy ra quanh mình. Thế nhưng nằm được một lúc, gã thoáng giật mình khựng lại, gần như tỉnh giấc ngay lập tức, vì cảm thấy người khách nọ dường như dừng lại, đứng ngay sát trước ghế giường nằm của gã. Dẫu rằng chung quanh gã, ở những chiếc ghế khác đều có người nằm trước, đáng lẽ ra người kia phải tìm đến những chỗ khác ở trên xe, tại sao lại dừng ở đây? Muốn cả những chỗ hay sao? Các không biết nên toan mở mắt ra nhìn. Thế nhưng như một thiết lực vô hình nào đó xuất hiện, kéo chùm mí mắt của gã xuống, không để cho nó nhướng lên. Từ trong bóng tối, các cảm nhận được có một luồng khí lạnh, lạnh buốt ngay sát cạnh mình, như thể có người đang cúi mặt xuống sát bên tai, phả vào cổ của gã từng luồng hơi lạnh lẽo, khiến cho toàn thân của gã rùng mình. Da gà da ốc nổi lên dần dần. Cái lạnh thấu xương kỳ dị như một luồng điện mạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho gã bàng hoàng. Gã chết đứng như thể rụng rời cả chân tay, mắt mở lớn mồm há to, nhưng không thể thốt được thành lời. Bởi ngày sát gã là người khách nọ, lúc này người đó đã không cúi đầu lầm lũi đi như trước, mà lại ngẩng mặt lên, mái tóc rối bù phất ra đằng sau, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch và xám xanh như tàu lá chuối, gần như là hòa lẫn vào trong bộ đồ trắng đục đang mặc ở trên người. Đôi mắt ấy lờ nhờ xám xịt, lòng đen lòng trắng không phân biệt nổi với nhau, mà đục như là nước vôi trong. Chỉ có điều là hai cái đồng tử sáng người điện tuyến ấy đen lấy, sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt của gã như là muốn thôi miên. Tưởng chừng như là một miệng vực muốn nuốt người, xa chân vào là vô lực thoát ra, rời mãi xuống không gian vô tận. Và kinh dị nhất là gã nhận ra khuôn mặt ấy chẳng phải của ai xa lạ, mà lại chính của người đàn bà theo hắn từ đêm hôm qua, cô gái trong nhà xác. Cô gái nhìn gã đăm đăm không lên tiếng, nhưng ánh nhìn quái dị lạ thường, nửa như cười nửa như là khóc. Thì nhìn vào mà dùng mình chết cứng, từng thứ thịt trên cơ thể bắt đầu như đông thành đá, không thể cử động nổi trước biến cố dị thường này. Trên chuyến xe đường dài từ ngoại thành Hà Nội đến mãi tận Lào Cai, có đến cả mấy chục hành khách, nhưng dường như không ai biết đến sự việc đang diễn ra ở một góc xe. Thì kinh hãi không thốt được tiếng nào, sức lực của gã gần như bay biến hết, cho nên chẳng thể mở mồm mà gọi những người chung quanh. Biến cố này kinh dị quá, gã không chịu đựng chỉ muốn ngất lịm đi. Thế nhưng hồn ma của người con gái kia thì vẫn đứng yên ở đó, trợn mắt nhìn về gã như là đang kết tội. Giữa không gian u tối của con đường đầy vắng vẻ, chiếc xe vẫn lầm lũi tiến lên, sóc này từng cái rồi khi va chạm phải ổ gà. Thế nhưng mà những bóng người kia vẫn đứng lặng gần như không bị chút tác động nào từ sàn xe, lặng lẽ nhìn thẳng vào mặt của gã. Mất một lúc thì Thìn mới có thể định thần lại được, run rẩy đôi tay chắp lại với nhau như đang cầu khấn. Miệng của gã lắp bà lắp bắp, cầu được câu chăng: "Chị ơi, chị sống khôn thác thiêng về phù hộ cho gia đình con, đừng tai qua nạn khỏi. Chị em có liên quan gì đến chị đâu mà chị cứ hiện về với em như vậy chứ?" Những lời cuối cùng thì nói trong nước mắt nghẹn ngào. Cả đã kinh hãi lắm, hai đầu gối ngồi ở trên ghế mà cứ run lên bần bật, đôi mắt đẫm lệ chảy tràn trên đôi gò má. Bóng mặc kệ nhìn gã, khuôn mặt càng lúc càng xanh xao vàng vọt, như là bôi lên mặt một lớp sáp dày, trông cực kỳ kinh dị. Bất ngờ chiếc xe chuyển hướng, rẽ sang một khúc quanh, làm cho gã hơi trong người tim một chút, suýt nữa thì húc đầu vào cả hồn ma đứng im ở bên dưới. Trong khoảnh khắc khi mặt của gã gần như chạm vào người phụ nữ kia, gã nghe loáng thoáng lẫn trong tiếng gió lạnh lẽo. Tiếng rì rì của chiếc điều hòa gắn trên nóc xe là một tiếng cười rùng rợn. Khanh khách cất lên, hòa cùng với câu hỏi lạ lùng khủng khiếp. Em có xinh không? Anh có thích em không? Âm thanh quái dị đều đều trầm bổng cao vút như là vang lên cùng tiếng gió rít xoáy vào tai u kể sợ. Thiện sợ hãi mở từ đầu mắt, lông mi chạm cả vào làn da của người chết lạnh toát như đông đá. Và con người liếc xéo luôn xuống khuôn miệng đang bấp máy của vong hồn người chết. Chiếc xe là một lần nữa đổi hướng, như thể bác tài đang leo lên một con đèo ngoằn ngoèo heo hút, hất luôn cả Thìn ngã rúi vào trong gốc xe, húc cả đầu vào cửa kính kêu cụp lên một tiếng khô khan. Âm thanh lớn quá khiến cho cả chuyến xe giật mình. Họ ngẩng đầu lên luống cuống nhìn gã, nhưng dĩ nhiên là Thìn không sao. Nhưng gã không để ý những khuôn mặt ngạc nhiên của những người hành khách. Gã chỉ đang nhìn khắp quanh xe, vì hồn ma cô gái kia đã không còn nữa, biến mất hoàn toàn như tan vào không khí. Cảm giác kinh hãi ghê sợ vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí, như những dòng điện mạnh chạy dọc sống lưng, làm cho gã bàng hoàng sợ đến mất đi cả thần trí. Cứ ngờ ngờ ngác ngác không nói được lời nào. Lần mò theo địa chỉ ghi trong hồ sơ trao trả thi hài của nhà xác, Thìn tìm đến được đám ma của cô gái nọ. Trong nhà dĩ nhiên là được dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng, cất bớt đi những đồ đạc, che bớt đi những tấm gương soi, để lấy cho kê chiếc áo quan lạnh lẽo vào giữa gian phòng khách. Đứng nép mai bên tường một vài người họ hàng thân thích, cùng với hai ba bà hàng xóm luống tuổi kề vai nhau. Họ khoác áo tang đen, khuôn mặt u sầu buồn thảm, như thể chia sẻ đến nỗi quạnh hiu dày đặc để đưa tiễn vong hồn của người quá cố về chốn vĩnh hằng. Một ông già tuổi chừng 60, mái tóc bạc thi thoảng lại cúi đầu, chắp tay, đón lấy những mầm đổ lễ của khách đến phân yêu cùng tang quyến. Phía sau ông già chấp sự và chiếc áo quan là bàn thờ đặt bức kính trắng đen của một người đã khuất. Nổi bật lên trên hết là khuôn mặt trẻ trung, lồng trong kính với một nền xanh như bức hình mới chụp. Thìn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cả người của hắn lạnh toát, không biết là do không khí lạnh lẽo trong đám ma, hay là vì nỗi ám ảnh dị thường vẫn còn lờn vờn trong đầu của Thìn. Thìn đứng lẫn trong dòng người đến viếng đám ma, các mặc áo sơ mi đen cổ cao, cho đúng với thủ tục tiễn đưa người quá cố. Chờ tới lượt của mình vào viếng, mắt gã cứ hoa lên, chân tay buồn rùn. Nhiều khi phải vìn vào tường cho khỏi ngã, làm nhiều người tiếc dự đám ma cũng phải ngạc nhiên không hiểu Thìn là ai, có quan hệ thế nào với cô gái vừa chết mà tỏ ra đau buồn đến vậy. Họ đâu có biết được rằng Thìn đang cố gắng chống lại những ký ức hoảng loạn đang hành hạ trong đầu, cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi đang không ngừng chạy dọc sống lưng, lan vào trong óc và cố gắng xua đi những âm thanh quái dị vang lên không ngớt trong đầu. Thìn cố nén sợ ngẩng đầu lên nhìn những người thân bằng cô hữu đến viếng đám ma của cô gái nọ. Vẫn còn khoảng hai ba nhóm khách nữa chờ tới lượt. Các thở dài cúi đầu vì hơi sốt ruột. Nhưng bỗng Thìn giật mình, bởi trong khoảnh khắc các ngẩng lên nhìn, một cảnh tượng dị thường rất đậm vào mắt. Từ nơi Thìn đứng cho đến cái áo quan, khoảng cách không quá xa, chỉ độ chừng 3-4 mét. Bởi vậy cho nên với thị lực của mình, Thìn hoàn toàn có thể trông thấy được rõ những việc xảy ra trong tăng trường. Những thứ mà gã trông thấy là khiến cho Thìn dùng mình kinh hãi rú lên. Những làn khói hương nghi ngút, một khuôn mặt quen thuộc vừa hiện ra. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô gái kia, cả đống da đã thành người thiên cổ. Cô gái đứng yên bất động không nói gì, từng luồng gió vừa ào ào thổi xuống qua cái mái hiên rít lên như giận dữ. Thế nhưng khói hương vẫn nghi ngút bay lên, xoay mờ khuôn mặt hốc hác của cô. Mái tóc của gái xõa dài rũ rượi, hệt như còn dính một thứ chất lỏng gì đặc quánh, nhỏ thành vũng xuống nền nhà. Hai gò má trúng sâu khiến đôi mắt cô hõm hẳn vào trong hộp sọ, toát ra một tia sáng lạnh lùng quái dị. Quai hàm của cô nhô cao, hàm răng như là nhô hẳn ra ngoài, khắc họa rõ nét về rùng rợn của một kẻ chết bất đắc kỳ tử. Nghe tiếng hét của gã, mấy người hàng xóm lúc này vội vã chạy vào theo. Ngay sát là thân nhân của cô gái. Gã vừa trông thấy họ đã run rẩy rồi nói: Người chết, trời đất ơi, người chết vẫn còn chưa có chết. Các ông ơi, con bé nó chưa có chết, nó đang đứng ở kia kìa, sợ quá. Mấy người hàng xóm ngơ ngác nhìn theo, Cả thân nhân của người chết cũng chú mắt nhìn theo tay của hắn chỉ. Thế nhưng mà tất nhiên là chẳng ai thấy gì cả. Thiên Tiệm Mặc kể những ánh mắt trông theo mình như nửa kinh ngạc, nửa nghi ngờ. Gã rụt lên chết đứng chân tại chỗ, nhưng vẫn lắp bắp vái lấy vái để. Chị ơi, em có liên quan gì đến cái chết của chị đâu. Chị đừng ám em nữa, em cắn rơm cắn cỏ, em xin chị tha cho em. Đám đông lại được thể kinh ngạc đến nặng cả người. Được kèn bắt âm đang phùng mồm trợn mắt để lấy hơi thở. Rất hằng ấy vậy mà lúc này cũng tắt hết cả alo trước ánh mắt ngạc nhiên của Thìn đang quỳ mọp trước áo quần của người chết. Thế nhưng dĩ nhiên Thiên Hạ chỉ thấy vậy thôi, chứ làm gì có ai nhìn được cô gái kia. Thiền run rẩy, nhưng cô gái không còn ở đó nữa. Gã rụi mắt mấy lần chạy ra định thò cổ nhìn thẳng vào áo quan, nhưng đã bị mấy người thân nhân của người chết chặn lại. Một người cao to như là hộ pháp túm cổ áo của Thiền trừng mắt. Còn mẹ mày, có phải mày hại em gái ta không? Chưa kịp giải bày, Thiền đã bị ăn ngay hai phát và tê tỉnh cả người. Máu mồm máu mũi kinh như vậy ảo ạt tuôn ra. Câu mày có mấy người đàn bà sợ có án mạng giữa đám ma nên vội vàng xuống vào để can ngăn, lôi Thiền ra khỏi trận đòn sinh tử của người họ hàng đang phẫn nộ. Một lúc sau, đợi cho Thiền hồi sức cấp cứu, Thiên Hạ mới một lần nữa xuống vào để hỏi han tình hình. Bây giờ Thiền mới run rẩy thưa lại đầu đuôi sự việc, lôi cả chứng minh thư lẫn thẻ lao công trong nhà xác, trần tình rằng chỉ vì mình lỡ mồm chốt dại khen người chết sinh, chép miệng tiếc rẻ vì trẻ vậy đã chết. Ấy vậy mà bị vong hồn của người chết ám theo cho đến tận bây giờ. Những người láng giềng run rẩy nhìn nhau, có kẻ nhanh trí quay phắt lại nhìn cô áo quan vẫn đặt lù lù ngay giữa gian phòng khách, với bức di ảnh của cô gái nằm sau bóng đèn dầu leo lắt. Có những kẻ khác thì yếu vía hơn, nuốt khăn nước bọt, rồi lén lén đứng sát lại bên nhau. Bên ngoài trời đã lạnh, nhưng cái giá rét khiến cho họ dùng mình không đến từ thời tiết. Nó xuất phát từ những gì Thìn trông thấy, từ những gì mà gã đang phát biểu và từ cái không gian u ám nhúng đầy tử khí. Đã quánh đến độ nghẹt thở giữa tang trường. Thế nhưng dĩ nhiên có nhiều người lắc đầu chép miệng, thương cho cái mồm vêu lên bê bết máu của Thìn. Nếu gã có bảo hiểm răng miệng, biết giữ gìn lời ăn tiếng nói thì đâu đến nỗi vừa bị vong theo lại vừa bị đấm như vậy. Sự thể cuối cùng đến tai của một vị sư già, người nhận đến để cầu siêu cho cô gái nọ. Nghe chuyện xong của Thiền, vị cao tăng lúc này khẽ lắc đầu. Thiền thai, mồm không ngậm bút màu mà họa vẫn từ miệng mà ra, thì mới nói là thần khẩu hại sắc phàm. Thằng nào mà bần tăng gõ mõ cầu kinh gọi hồn dã cả bọt mép mà chẳng thấy đâu cả, hóa ra là cuối là bám theo cái cậu này. Người nhà nghe sư nói như vậy thì càng bán tín bán nghi, nhưng mà vị đại đức lại nói tiếp. Thôi thì chắc bây giờ là vong hồn cũng về nhà rồi, cây cầu kia lại đây tôi báo. Đoàn nhà sư với tay gọi Thìn tín lại, rồi đưa cho gã một cái gói nhỏ màu vàng. Thầy bảo Thìn ngồi xuống, buổi lễ cầu vong diễn ra ngay lập tức. Sự thể trong buổi lễ cầu vong ra sao, Thìn cũng không giải thích được. Chỉ thấy là thầy ngồi im làm lễ. Ban đầu Thìn còn chưa quen, thế nhưng một lúc sau thì gã thấy người của mình cứ lâng lâng, nhẹ bẫng cả đi. Cảm giác như bị người nào đó theo sát cũng không còn nữa. Toàn thân chỉ hơi ê ẩm và ngay bên má sưng phù vì ăn hay phát vả. Sau buổi cầu vong, Thìn lích thích bắt xe trở về thành phố. Thế nhưng mà từ lúc lên xe cho đến lúc về đến, Thìn không còn bị hồn ma cô gái kia ám ảnh nữa. Dường như những lời khấn hứa cầu xin của sư thầy đã hoàn toàn hiệu nghiệm. Có điều vì quá sợ, hắn cũng nộp đơn xin nghỉ việc lao công trong nhà xác. Chỉ tiếc là lá đơn xin thôi việc không được phòng nhân sự của bệnh viện xác nhận, bởi theo phản ánh từ chính ông giám đốc, đánh giá năng lực lau dọn vệ sinh của Thìn rất cao. Ngày ông đi kiểm tra nhà xác sạch bóng như là chùi, không một vít bụi. Chẳng ai biết được rằng người lao công lau dọn ngày ông giám đốc đi kiểm tra không phải là Thìn mà lại là Thông. Câu chuyện về việc dạy mồm của Thìn tạm kết ở đây, nhưng trong nhà xác không thiếu những chuyện ma chuyện quỷ. Cụ thể như là chuyện quỷ nhập tràng trong nhà xác, mà có lẽ lần tới tôi sẽ thay mặt Thìn kể lại cho các bạn cùng nghe.